Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Lục Tĩnh Dương có ca trực, ăn cơm xong rồi vội vàng chạy về đơn vị. Lúc gần đi còn nhét một mớ tiền và phiếu cho Cung Linh Lung chị dâu. Mấy ngày nay em có một vụ án cần phải xử lý gấp, không có thời gian đi ra ngoài chơi với chị cứ cầm số tiền này mà dùng, nhớ mua thêm đồ ăn dinh dưỡng về ăn. Tĩnh Dương, chị có tiền để dùng, mẹ cũng gửi cho chị rất nhiều rồi, em cứ giữ đó mà dùng. Cung Linh Lung trả về cho cậu, chị cầm đi, trong đây có một ít phiếu hàng dệt và phiếu ngoại hối. Chị cầm đến cửa hàng Hoa Kiều mua len sợi vải dệt tốt về, chuẩn bị trước một ít áo bông áo lông cho mấy đứa cháu trai cháu gái. Lục Tĩnh Dương nói xong rồi vội vàng rời đi, cũng lễ phép chào người lớn. Dì Bạch, con đi về trước, dì xử lý xong chuyện của mình rồi thì dọn về nhà ở. Có chuyện gì cần giúp thì có thể tìm con bất cứ lúc nào. Được rồi, Tĩnh Dương, con đi đường cẩn thận. Bạch Thủy Tiên tiễn cậu ra ngoài, những người khác cũng ăn uống xong hết rồi. Chờ Cung Linh Lung ăn xong muỗng canh cuối cùng trong chén, Chu Lan Cầm lập tức đứng lên dọn dẹp chén đũa, cũng không cho Bạch Thủy Tiên giúp đỡ. Chị Xui, để tôi rửa chén cho, chị vất vả cả ngày rồi, cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Cũng không có gì mệt cả, để tôi làm cùng chị. Hai Xui ra bọn họ đi làm việc nhà, Lục Tĩnh Xuyên thì dọn dẹp vệ sinh phòng khách, Cung Linh Lung thì xoa eo đi tới đi lui trong phòng để tiêu hóa thức ăn. Chờ anh dọn dẹp xong, Cung Linh Lung lên tiếng nói với anh. Anh Tĩnh, chờ vài hôm nữa chúng ta cùng nhau đi thăm ông bà nội, ông bà ngoại và cô dì chú bác đi. Anh xem cần phải chuẩn bị những gì. Chiều mai chúng ta đến cửa hàng Hoa Kiều, mua một ít quà tặng phù hợp cho bà và các cô các dì. Ông và chú bác thì chỉ cần chọn mua một ít tê, hát, u, ố, xê lá và rượu là được rồi. Lúc trước mỗi lần Lục Tĩnh Xuyên về kinh đô đều sẽ tiện tay mua một ít đồ bọn họ về cho bọn họ, cũng biết rất rõ sở thích của người lớn trong nhà. Anh Tĩnh, em đã nhờ mẹ chế tạo một ít rượu thuốc và thuốc viên dùng để điều trị sức khỏe, cực kỳ phù hợp cho những người trung và lão niên, tặng mấy cái này cho bọn họ có được không? Cung Linh Lung hỏi anh, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 519 HTML, đương nhiên là phù hợp rồi, đây là món quà không thể nào tốt hơn. Lục Tĩnh Xuyên cười, y thuật của mẹ rất cao, thuốc đông y do mẹ chế tạo có hiệu quả rất tốt, thầy dùng thuốc do mẹ em kê đơn cũng đều nói có hiệu quả rất rõ rệt. Được rồi, vậy lát nữa em sẽ sửa soạn lại, nếu không đủ lại đến cửa hàng Hoa Kiều chọn mua thêm một chút. Lúc bọn họ kết hôn, tuy rằng những người lớn trong nhà đều ở kinh đô xa xôi không đến hiện trường chúc mừng, nhưng mà tất cả mọi người đều nhờ mẹ chồng tiền đường mang theo bao lì xì dày cộm đến cho cô. Sau đó khi cô mang thai, các gia đình đều tặng thực phẩm dinh dưỡng đến, toàn nhờ mẹ chồng đóng gói gửi qua bưu điện đến. Hiện tại bọn họ đã đến kinh đô, cũng nên mang theo một ít quà tặng đến tận cửa thăm hỏi cảm ơn. Cung Linh Lung nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đang là giờ cơm chiều, bầu trời cũng vừa mới sập tối, cô lặng lẽ nói với anh. Anh Tĩnh, chúng ta đến bệnh viện đi. Lục Tĩnh Xuyên biết cô muốn đi làm cái gì, gật đầu nói. Được rồi, nơi này cách bệnh viện không quá xa, đạp xe đạp cũng chỉ mất khoảng 4-5 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là một người làm việc chú trọng hiệu suất cao, nói xong lập tức đi vào phòng bếp nói cho hai người mẹ của mình. Bạch Thủy Tiên biết con gái đi ra ngoài muốn làm cái gì, trước khi bọn họ đi thì vội gọi bọn họ lại, về phòng lục lọi gì đó trong túi hành lý. Lấy ra một cái bình thuốc màu nâu cho con gái, ghé sát vào lỗ tai con gái nói khẽ vài câu gì đó. Chu Lan Cầm tưởng bọn họ đi ra ngoài làm chuyện gì quan trọng gì, có lẽ là có liên quan đến chuyện của nhà họ Cung, cũng không rong dài quá nhiều, chỉ dặn dò. Tĩnh Xuyên, dạo gần đây tình hình ở kinh đô rất nghiêm túc, dạo gần đây cấp dưới của mấy người nào đó hành động rất thường xuyên vào ban đêm, làm việc cũng chẳng biết tiết chế gì cả, hai đứa đi ra ngoài nhớ cẩn thận. Đừng dẫn Linh Lung đến nơi nguy hiểm. Mẹ, con biết rồi. Mẹ ở nhà nói chuyện với mẹ vợ đi. Chờ chúng con về rồi mẹ lại về. Lục Tĩnh Xuyên lấy xe đạp của cô, chờ vợ chuẩn bị xong leo lên xe, sau đó mới chở cô đi vào trong màn đêm. Cách chương.